Thời hạn săn thú, chương 33, mua thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, thời Sơn Duyên được kiểm tra lại tại khu phân cách, có một nội dung trong cuộc kiểm tra và đánh giá đòi hỏi anh phải sử dụng ngôn ngữ đẹp và tích cực để mô tả khao khát của mình về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời Sơn Duyên trên giấy vẽ mấy cái trứng vịt nói. Tôi muốn nộp bài, hệ thống kiểm tra không phát hiện được chữ trên tờ giấy, trả lời. Xin số 01AI86 nghiêm túc trả lời. Thời Sơn Duyên quay bút và nói, tôi đã trả lời xong. Hệ thống im lặng một hồi, thẳng thắn nói, anh muốn ăn trứng, tôi có thể xin cho anh. Tôi rất nhàm chán, thời Sơn Duyên dựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh nhạt. Mau mẹ nó thả tôi ra ngoài, anh có thể đi ra ngoài. Hệ thống nói, bãi cỏ trước tòa nhà chào đón anh bất cứ lúc nào. Tôi là con chó cần phải đi tè trên bãi cỏ sao? Thời Sơn Duyên mỉm cười mà hỏi lại, xin số 01AI86 không làm như vậy. Hệ thống nhấp nháy với ánh sáng đỏ, tuy rằng nơi này không có người ở nhưng ở nơi công cộng. Chuyện hay luôn có tại, T-Ram chú Yên, O-G, tôi nói tôi muốn đi ra ngoài. Thời Sơn Duyên dựng thẳng bút lên, cọ cọ thái dương, nhìn chằm chằm hệ thống. Đừng làm bộ nghe không hiểu, cơ sở dữ liệu của hệ thống vĩnh viễn khó có thể phản ứng được những khó khăn của thời Sơn Duyên, nó cảm nhận được. Đau đầu, của con người cố gắng như một giáo viên hướng dẫn, sử dụng một cách giao tiếp nhẹ nhàng. Kỳ nghỉ là một thời gian để nghỉ ngơi tốt, anh có thể ngủ, hoặc đọc sách. Thời Sơn Duyên nghiêng người về phía trước và nói với hệ thống. Câm miệng, Yến Quân Tầm mới có số thay thế do thanh tra cấp lại, hắn lấy một cái máy phát ID và bị gấu trúc tống cổ ra mua thức ăn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun trắng, đứng ở căn nhà gần chợ bán thức ăn, trên trán lấm tấm mồ hôi vì nóng. Gấu trúc trong tai nghe không ngừng dặn dò Yến Quân Tầm. Đừng mua bắp cải vàng, tin tức nói rằng họ tích trữ bắp cải vàng trong không gian mở bên cạnh nhà máy than cốc, tất cả đều là cho than ăn sẽ bị bệnh. Yến Quân Tầm ôm túi bảo vệ môi trường. Tôi biết, còn có giá đỗ của Liên minh Nam Tuyến. Gấu trúc ở trong phòng bếp rửa chén, móng vuốt ở trong nước vài cái. Thứ đó là một biến thể, đều nhanh đông lại thành khối, anh không ăn được. Trong chợ rau đều là người, Yến Quân Tầm sắp nóng đến mức không thở nổi. Khu đình bạc thực sự không thích hợp cho con người sống, mùa hè khói bụi rất nghiêm trọng, tuy rằng thoạt nhìn nơi nơi xanh mượt nhưng loại bỏ dữ liệu hệ thống, đây là một mảnh hoang vắng. Ống khói làm việc trong nhà máy than cốc không có ngày nghỉ, luôn luôn phun khói. Yến Quân Tầm đối với chuyện mình bị đuổi ra khỏi cửa càng ngày càng bất mãn, hắn chán ghét đứng ở trong đám người, nhất là đứng ở trong đám người ồn ào này. Người bán cá đang giúp khách hàng ném cá, con cá đó đập xuống đất còn chưa chết, cứng rắn vỗ đuôi thiếu chút nữa nhảy lên người Yến Quân Tầm. Yến Quân Tầm muốn về nhà, mua thức ăn xong nhớ đi đến cửa hàng sữa. Gấu trúc không biết Yến Quân Tầm đang trải qua chuyện gì, nó vui vẻ nói. Tôi đã đặt sữa tươi còn có một ít sữa chua. Yến Quân Tầm nghiêng người, để cho dì mập bên cạnh đi trước. Đối phương chen chúc đến trước quầy rau, lớn tiếng hỏi. Khổ qua khu quang quỹ bao nhiêu tiền? Cuộc gọi đã bị cắt đứt, vài phút sau, máy phát ID lại vang lên. Yến Quân Tầm cầm túi bảo vệ môi trường giơ lên cao kết nối điện thoại, nói. Tôi biết, phải không? Khương Liễm do dự dừng lại. Anh ta có đi chỗ cậu không? Ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quân Tầm quay lưng lại cau mày. Thời Sơn Duyên sao? Không có, tôi không có nhìn thấy anh ta. Nếu anh ta trốn thoát, không liên quan gì đến tôi. Anh ta đem hệ thống camera khu phân cách đánh gãy. Khương Liễm nói một cách nhanh chóng. Cậu quên cho anh ta mang khóa khống chế có phải hay không? Đúng vậy, đã quên. Gọi Tô Hạc Đình, hoặc là Phó Thừa Huy, dù sao chỉ cần là người của Hắc Báo là được. Yến Quân Tầm cầm túi sách nhìn phía sau. Đồ ăn muốn mua gần như bị cướp hết, không mua được về nhà gấu trúc nhất định sẽ lải nhải không dứt. Hắn chỉ muốn cúp máy nhanh chóng. Trên người anh ta có chip định vị. Cậu có cảm thấy anh ta sẽ chạy không? Khương Liễm hoài nghi thời Sơn Duyên. Tôi không liên lạc được. Anh ta sẽ không chạy. Yến Quân Tầm không cần nghĩ ngợi. Tôi cúp máy, tôi đang nghỉ phép. Nói xong không đợi Khương Liễm trả lời, Yến Quân Tầm liền cúp máy. Mua thức ăn là sự nghiệp mà hắn tập trung phấn đấu lúc này. Đừng nói thời Sơn Duyên chạy, chính là khu đình bạc sụp đổ, hắn cũng phải mua thức ăn trước. Sau chiến tranh, tất cả các khu vực đều thiếu nguồn lực, gấu trúc đã từng nói, nó đã lo lắng về vật liệu, bây giờ tình hình đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là không ai bị đói. Nhưng rau tươi được vận chuyển từ cơ sở rau khu vực phát triển đến mỗi tháng một lần, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, tàu vận chuyển rau sẽ phải đợi cho đến tháng sau mới lại đến khu đình bạc. Yến Quân Tầm chen vào không lọt, hắn còn nhìn thấy có bán trái cây, nhưng giá cả đều quá đắt đỏ. Tại thời khắc tranh đoạt kịch liệt này, máy phát ID lại vang lên, Yến Quân Tầm không để ý đến, hắn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Chờ đến khi hắn ra khỏi đám người, đôi giày trắng đã bị dẫm nát. Yến Quân Tầm ôm túi bảo vệ môi trường nặng trịch, đầu đầy mồ hôi dừng trước máy bán hàng tự động. Hắn muốn uống bia, dùng ngón út chọc vào quang bình, lại chọc không đúng vị trí. Hắn liếc nhìn không thấy ai ở gần, im lặng một lúc nhỏ giọng nói. Tôi muốn, hoan nghênh ngài, máy bán hàng tự động kêu meo meo dễ thương và nói như một cô gái dễ thương. Vui lòng sử dụng ngôn ngữ mèo để kích hoạt tương tác bằng giọng nói. Mẹ kiếp, Yến Quân Tầm liền biết điều đó. Để phục vụ nhu cầu của đa số trạch nam trong khu dân cư, các máy bán hàng tự động ở khu vực này đã bổ sung thêm chế độ tương tác bằng giọng nói. Đây là đồ chơi mấy năm trước còn lại, giờ chỉ có trẻ con đứng đây và... Mèo meo meo, với máy bán hàng tự động, người lớn trưởng thành đều là trực tiếp chọn. Yến Quân Tầm không tin tả, xin hãy cho tôi một lon bia. Máy bán hàng tự động phát ra âm thanh vui vẻ, em gái tiếp tục nói. Kích hoạt không thành công, xin vui lòng làm theo hướng dẫn nhà cung cấp, meo meo. Xin vui lòng người bán hàng rong đáng yêu cho tôi một lon bia đá mùa hè. Bệnh thần kinh, Yến Quân Tầm lui ra phía sau một bước lại bị ánh nắng đuổi trở về. Hắn đứng vài phút rốt cuộc cắn răng, cố nén xấu hổ, nói. Meo meo, phía sau Yến Quân Tầm bỗng nhiên có ngón tay vươn ra chọc xuống quang bình. Máy bán hàng tự động mất mát mà nói. Bạn từ bỏ sự tương tác với người bán hàng rong hối tiếc mất một con mèo con đáng yêu. Bia, loảng xoảng, mà rơi xuống máy bán hàng tự động vẫn còn rên rỉ. Chung quanh không có người khác, chỉ có sóng nhiệt xâm nhập, ngay cả gió cũng không có. Làm gián đoạn cậu sao? Thời Sơn Duyên ló đầu ra trêu chọc, à cậu có thể tiếp tục meo meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quân Tầm biểu tình khó có thể hình dung, màu đỏ từ tai và cổ của hắn kéo dài lên trên. Hắn quay đầu, ánh mắt sáng như sắp khóc, chỉ có giọng điệu hung ác. Tôi giết anh, thời hạn săn thú, đam mỹ, đường tiểu khanh, cách chương.